Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, nhóm người trước đó tấn công căn cứ Noe, muốn bắt phụ nữ bên trong làm nô lệ đã nếm đủ mùi vị bị máy móc lật qua lật lại dày vò. Chỉ cần lơ là một chút, máy móc sẽ tra tấn con người bằng đủ mọi cách khiến hắn hận không thể làm cho mình chưa từng lười biếng mấy phút đau người đó khóc nức nở không ngừng. Nhìn người đàn ông có một vết sẹo trên mặt trong số họ cũng không còn tin tưởng như lúc đầu nữa. Ngược lại chỉ còn lại sự bất mãn và tức giận. Nếu không phải anh châm ngòi thổi gió, chúng ta sẽ thảm như thế này sao? Hù hù hù, tôi thấy bọn họ đã bắt đầu chọn người ở trại bên ngoài rồi. Nếu tôi... Người bị hắn chỉ trích lạnh lùng liếc hắn một cái, tiếp tục chạy, căn bản không muốn nói chuyện. Trên vòng quay chuột hamster, nó sẽ vắt kiệt từng chút sức lực của người chạy. Khi con người mệt đến cực điểm, tự nhiên cũng không nghĩ đến những chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao nữa. Không có thời gian để nghĩ đến những âm mưu quỷ kế. Vì vậy thay vì ở đây cãi nhau với người này, còn không bằng giữ lại chút sức lực chạy thêm vài vòng. Có thể phát hết lượng điện hôm nay sớm hơn để kịp thời đi nghỉ ngơi. Một chút sức lực bị phung phí bởi việc khóc lóc thảm thiết bây giờ chỉ khiến hắn thêm đau khổ, kéo dài thêm thời gian dày vò. Ngay lúc bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ, một đứa trẻ ở cửa cầm miếng cá viên chiên đi ngang qua. Người đàn ông vừa khóc ban nãy lập tức chạy đến bên hàng rào, đưa tay về phía đứa trẻ, ánh mắt đầy vẻ khao khát. Cháu gái, làm ơn, cho chú ngửi một cái đi, chú đói lắm. Những người làm việc khổ sai như bọn họ chỉ được ăn lương khô vừa cứng, no bụng nhưng khiến hắn không muốn ăn thêm một miếng nào nữa. Mà trong miệng thì nhạt nhẽo như sắp mất cả vị giác rồi. Đứa trẻ cầm miếng cá viên đi ngang qua chính là Tiểu Ngải. Cô bé tò mò nhìn qua bóng tối về phía hàng rào, đối diện với một đôi mắt như dã thú, sáng lấp lánh vì khao khát, Tiểu Ngải giật mình, vô thức lùi lại một bước. Phía sau cô bé là một người phụ nữ khác vừa đến tìm cô bé, tình cờ chứng kiến cảnh này. Cô nhìn người đàn ông quỳ sụp trong bóng tối của hàng rào, trông vô cùng thèm thuồng và đói khát, đáng thương vô cùng. Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Ngải, nhẹ nhàng đưa miếng cá viên đến bên miệng cô bé. Mùi thơm phức khiến Tiểu Ngải quên mất khuôn mặt méo mó mà cô bé vừa nhìn thấy. Cô bé thích thú cắn một miếng, chỉ nghe thấy bên kia hàng rào phát ra một tiếng chu ai oán. Xa xa có thể nghe thấy người đàn ông ở đó than khóc. Vô nhân tính, bắt chúng tôi làm việc ngày đêm không ngừng cũng đành, vậy mà đến một miếng ăn cũng keo kiệt. Tiểu Ngải lặng lẽ nhìn về phía đó, ngoan ngoãn nhìn người phụ nữ trước mặt. Căn cứ đối xử rất tốt với bọn trẻ như chúng. Cho nhóm con gái có phòng riêng để ở, ăn no mặc ấm, nhưng Tiểu Ngải biết, không phải ai cũng may mắn như vậy. Trên vùng đất hoang tàn bên ngoài, có rất nhiều trẻ em C, H, E, T đói. Miếng ăn này mặc dù là của cô bé, nhưng cũng là do căn cứ phân phát. Người phụ nữ nhìn đôi mắt trong sáng, hiểu chuyện của cô bé, thương yêu xoa đầu cô bé, cô đã không thể sinh con nữa rồi. Cách chương.